Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, động phủ. Hồng Hoang lớn, không thể đo đạc, trừ bỏ chỉ biết sinh linh chỗ lập chi thành thành phố xung quanh. Đều xưng đại hoang bên trong, nguy cơ trùng trùng, nhưng lại có đại cơ duyên. Có lẽ có thiên địa sơ thành lúc linh căn linh bảo. Có lẽ có tọa hóa tu sĩ lột xác pháp khí. Bây giờ Cửu Châu thập địa 70% linh mạch động phủ. Nguyên bản đều là đại hoang bên trong phát hiện. Bất quá so với những cơ duyên này, đại hoang bên trong, nhiều nhất hay là đủ loại yêu quái. Từ yêu tộc thế suy, công pháp đã tản mát. Trừ số ít yêu quốc, yêu tộc có yêu tộc thời kỳ cường thịnh khai phát ra phương pháp tu hành bên ngoài. Đại đa số yêu loại đều chỉ là bản năng phun ra nuốt vào bầu trời sao lực lượng, cường hóa trong cơ thể huyết mạch, đồng thời nương theo lấy huyết mạch tăng trưởng, dần dần thức tỉnh càng nhiều đến từ tiên tổ còn sót lại, tức từ trong huyết mạch thu hoạch tin tức. Có chút buồn cười là, cùng nhân tộc lo lắng linh khí bên trong bàn cổ ý chí quá thừa tình huống hoàn toàn tương phản. Yêu quái lo lắng chính là tiên tổ ý chí quá mức yếu kém. Dù sao trừ tuế tinh, thần tinh, huỳnh hoặc, chấn tinh, thái bạch năm vị tinh linh dòng dõi, lại hoặc dứt khoát bắt nguồn từ thái âm, thái dương hai viên ngôi sao lớn trẻ mồ côi. Nếu không tinh lực đều là từ lấy năm ánh sáng tính phương xa vượt qua vô tận hư không đến hồng hoang. Trong đó chỗ còn sót lại ý chí sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Mà trong huyết mạch ý chí, cũng tại vô số năm sinh sôi bên trong phân tán thành vô số phần. Muốn có được đầy đủ tin tức, thực sự là muôn vàn khó khăn. Nhân tộc tán tu là công pháp sẽ gia nhập các đại thế lực. Mà yêu tộc tự nhiên cũng là như thế. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số hoang dại yêu quái từ Khải Linh bắt đầu. Cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể gặp được một cái yêu tộc thế lực. Chúng thường thường cùng đồng dạng thân là hoang dại yêu tộc đồng bạn kết bạn. Lẫn nhau chia sẻ riêng phần mình truyền thừa. Lại hoặc là lẫn nhau thôn phệ, cướp đoạt, hấp thu lực lượng của đối phương. Trừ cái đó ra, là được tìm kiếm những cái kia phong thủy bảo địa. Giả tiên sinh, người xác định nơi này thật sự có đại năng di phủ. Nơi này thế nhưng là đã nhanh muốn tới gần nhân tộc cương vực. Nơi nào đó nhân tộc thành thị phạm vi thế lực biên giới. Ba đạo thân ảnh chính chậm rãi tiến lên. Bất quá tựa hồ là ý thức được mục tiêu của mình khả năng có vấn đề. Trong đó một cái đột nhiên dừng bước. Nói đùa, lừa các ngươi ta có chỗ tốt gì? Cái kia được xưng là giả tiên sinh thân ảnh phát ra bất mãn âm thanh. Chiếu đến ánh trăng, có thể nhìn thấy hắn thân thể lọm khọm cùng lanh lảnh đầu. Nếu không phải ta không phá nổi kết giới kia, cần gì phải muốn tìm bọn các ngươi hai cái chia lãi bảo vật. Giả tiên sinh không nên tức giận, muội muội ta cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Dù sao tỷ muội chúng ta hai đều từng ăn qua thịt người. Nếu là bị tu sĩ nhân tộc chú ý, chấm ngoặc kép, một cái khác thân ảnh phối thêm cười nói. Âm thanh xinh đẹp bên trong mang theo tia cho mị ý. Vòng eo thon càng là không chịu nổi một nắm. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền biết phát hiện thân ảnh này phần eo trở xuống. Thế mà là một cái thon dài đuôi rắn. Nhìn lại mang theo một loại không tên cân đối. Các ngươi chỉ là ăn qua thịt người. Ta thế nhưng là đại yêu điểm hóa yêu binh. Năm đó đi theo đại yêu công qua thành. Cái kia giả tiên sinh tựa hồ đối với xuất thân của mình phi thường tự đắc. Ưỡn ngực nói. Nơi này trong vòng trăm dặm nhiều lắm là có mấy cái thợ săn thôn. Chỉ cần các ngươi đừng làm ra động tĩnh lớn. Nào có tu sĩ sẽ hướng nơi này chạy. Chẳng qua nếu như các ngươi sợ. Liền trở về đi. Kề bên này cũng không phải chỉ có các ngươi hay chỉ xà yêu. Lớn không được ta lại đi tìm khác. Ta cũng không giống như các ngươi. Có mở có thể ăn thịt miệng. Bỏ qua lần này. Ta không biết còn phải đợi thêm bao lâu. Lão cổ nói xong, bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Bất quá so với hai cái xà yêu bao nhiêu đều xem như có ít người hình bề ngoài. Cái này lão cổ nhưng không có nửa điểm nhân loại bộ dáng. Trừ biết nói chuyện bên ngoài, hoàn toàn chính là một đầu khoác trên vai vảy mang nhất dã thú. Giả tiên sinh bớt giận, đen cái đuôi xà yêu lay động cái đuôi, mở miệng đánh tới giảng hòa. Tiểu thanh chỉ là phàn nàn hai câu mà thôi. Ai bảo ngươi cái gì cũng không nói liền đem chúng ta đưa đến nơi này đến rồi. Tỉ muội chúng ta hai thế nhưng là viên tiên sinh giới thiệu đến. Ngươi không tin được chúng ta, cũng phải bán viên tiên sinh một bộ mặt a. Giả tiên sinh nghe được viên tiên sinh ba chữ, biểu tình cũng rốt cục bình phục một chút. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Đều đến nơi đây, ta cũng không giấu giếm. Cái kia địa giới rất có thể là tam giáo đại năng ở qua địa phương. Tiên đan, pháp khí thậm chí là tu hành công pháp. Các ngươi ngẫm lại xem. Nghe được tam giáo đại năng, hai đầu xà yêu lập tức giật cả mình. Vòng eo run run đều vui sướng rất nhiều. Thật tam giáo đại năng. Không, không đúng. Đừng nói đích truyền. Liền xem như ký danh đệ tử cũng tốt. Đúng đúng. Tốt nhất chính là ký danh đệ tử. Xả yêu ngươi một lời ta một câu. Giả tiên sinh cũng không lại nói nhảm. Bà yêu lại đi hai dặm đường. Rốt cục đi tới một cái ngọn núi. Chính là chỗ này. Màu xanh cái đuôi xả yêu nhíu nhíu mày. Thấy thế nào đều nhìn không ra giống như là có thần tiên bên trong người ở qua địa phương. Cái kia giả tiên sinh lại nói. Cùng đi theo ngươi liền biết. Nói xong, giả tiên sinh cũng không chậm trễ. Mang theo hai đầu xà yêu quanh đi quẩn lại vòng qua mấy khỏa đại thúc. Đẩy ra một khối đá lớn. Lộ ra ước chừng rộng hơn 1 mét hang tới. Như thế hẹp, xanh đuôi xà yêu lập tức bất mãn lên. Liền chưa nghe nói qua đại năng đào địa động. Đây là ta móc ra. Giả tiên sinh duỗi ra chân trước. Lộ ra từng đạo hàn quang. Trước đó ta bị một đầu hổ yêu truy sát. Tập trung tinh thần đào hang chạy trốn. Kết quả không cẩn thận đụng vào một đạo kết giới. Đi qua dò xét về sau. Ta xác định kết giới kia chỉ ít đã duy trì trên 100 năm. Mà lại xung quanh cũng không có người ra vào dấu hiệu. Chấm ngoặc kép. Chỉ bằng cái này liền phán đoán là tam giáo tu sĩ trụ sở. Thanh xà yêu diện lộ hoài nghi. Hắc xà yêu cũng là liếc nàng một cái. Sau đó đến, muội muội ta không biết điều. Giả tiên sinh dẫn đường đi. Đừng cho là ta nhìn không ra các ngươi hai tỉ muội một cái hát mặt đỏ. Một cái hát mặt trắng. Bất quá chỉ cần mở ra kết giới. Khác đều dễ nói. Giả tiên sinh thân hình nhún xuống. Vậy mà nguyên bản đám người cao hình thể bỗng nhiên thu nhỏ mấy phần. Rất thuận lợi chui vào trong động. Hai đầu xà yêu thấy thế. Cũng lập tức khôi phục nguyên hình. Đi theo xuyên sơn giáp phía sau. Bà yêu dưới đất chui mấy dặm. Đi qua mấy cái đường rẽ. Vòng vòng quấn quấn không có phương hướng. Thẳng đến lúc này. Cái kia thanh xà yêu mới giật mình nói. Tỉ tỉ. Nó đây là sợ hãi chúng ta biết cái kia động phủ vị trí cụ thể. Nói nhảm, ta mang các ngươi tới. Sau đó các ngươi nói mở không ra. Sau này trở về chính mình vụng trộm tới mở. Ta với ai nói rõ lý lẽ đi. Phía trước dẫn đường giả tiên sinh không cao hứng phàn nàn một câu. Lại đi mấy cái đường rẽ. Rốt cục đi tới một chỗ hơi rộng rãi một chút bệ đá bên ngoài. Duỗi ra móng trái chỉ phía trước chính là chỗ này. Kết giới là kim thổ song thuộc tính. Khắc chế thuật độn thổ cùng thổ hành pháp thuật. Chấm ngoặc kép, hắc xà yêu lần nữa khôi phục cái kia nửa người nửa rắn tư thái. Vươn tay hướng về phía trước ấn xuống một cái. Quả nhiên bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở. Không khỏi mừng thầm trong lòng. Ngoài miệng lại nói, giả tiên sinh yên tâm. Tỉ muội ta hai một tu nước độc. Một tu mộc độc, đối phó loại này kết giới khẳng định không có vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.